bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời niên mang theo Di Di cùng Trình Hy ở bờ biển liền tách ra, bởi vì bọn họ vớt ra tới quý hiếm giống loài, chuyện này dẫn tới đi được cũng sớm, cũng không có dựa theo ra biển bình thường thời gian hoàn thành công tác, cho nên mặt sau cũng liền không có gặp qua Trình Hy. Trình Gia Lê thấy thời niên lâm vào trầm tư, vội vàng đi lên trước túm thời niên góc áo, nàng hốc mắt hồng hồng, nước mắt theo gương mặt rơi xuống, ngữ khí đáng thương hề hề, thời niên ca ca, Gia Lê một người sợ hãi, có thể hay không giúp Gia Lê tìm mụ mụ nha. Nhân viên công tác cũng đi theo phụ họa. Năm ca, các ngươi buổi sáng không phải cùng Hy tỷ đi một cái ra biển khu sao, nếu không ngài cùng chúng ta cùng đi tìm xem đi. Hảo, thời niên không có lý do gì cự tuyệt chuyện này, nhưng hắn đáp ứng xong lúc sau lại nhìn trong lòng ngực Di Di hỏi. Di Di, nhị ca đi hỗ trợ tìm một chút Trình Hy a Di, ngươi là ngoan ngoãn ở nhà vẫn là đi theo ca ca. Di Di không chút suy nghĩ, sợ thời niên sẽ đem nàng vứt bỏ giống nhau đoạt đáp. Đi theo nhị ca, đương nhiên là đi theo nhị ca bảo hộ nhị ca. Thời niên liền biết Di Di là cái này đáp án, không có gì ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía nhân viên công tác nói. Tìm cái xe đến đây đi, kia bờ biển còn rất xa, có xe phương tiện chút. Nhân viên công tác thực mau liền đem xe lái qua đây, thời niên đem Di Di cùng Trình Gia Lê ôm đến trên ghế sau cột kỹ đài an toàn, đang muốn đóng cửa liền nghe thấy tiểu tám dồn dập phệ kêu cùng đặng đặng mà chạy bộ thanh. Di Di ngươi từ từ ta nha. Thời niên nghe được thanh âm sau đóng cửa động tác một đốn, tiểu tám nhân cơ hội chạy đến trước cửa nhảy vào bên trong xe bổ nhào vào Di Di trong lòng ngực liếm liếm Di Di tay. Di Di ngươi lại ném xuống ta ô ô ô, Di Di thuận tiểu tám mau, dán ở nó bên tai nhẹ nhàng an ủi. Ta không có muốn ném xuống ngươi nha tiểu tám, chỉ là tình huống thực khẩn cấp chúng ta muốn đi tìm Trình Hy a Di. Thời niên nhìn Di Di cùng tiểu tám không tự giác nhấp khởi khóe miệng cười, ngay cả ngồi ở ghế phụ nhiếp ảnh ra khiêng máy quay phim cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn Di Di. Trong thôn đường nhỏ tuy rằng rất nhiều, nhưng là đại lộ liền kia mấy cái, thời niên dựa theo buổi sáng ký ức thực mau liền đem xe chạy đến bờ biển. Giữa trưa bờ biển thuyền so buổi sáng nhiều một ít, nhưng phần lớn đều là ở tá đồ biển, cho nên ồn ào nhốn nháo, thời niên xuống xe ở bờ biển ngăn lại một vị ngư dân hỏi. Đại ca quấy dày một chút, xin hỏi ngài có hay không nhìn đến chụp tiết mục ước chừng 6-7 cá nhân đi, trong đó còn có cái tiểu bằng hữu. Không có ta vừa mới tới, ngươi qua bên kia hỏi một chút đi. Ngư dân cấp thời niên chỉ phía trước khu vực, hôm nay phong quát đến có chút đại, thời niên lo lắng hai cái tiểu nữ hài sẽ bị thổi cảm mạo, vừa định xoay người khuyên bảo Di Di cùng Trình Gia Lê lưu tại trong xe chờ liền thấy hai cái tiểu nữ hài chạy tới một người bái hắn một chân, động tác liền mạch lưu loát giống như là thương lượng tốt giống nhau. Lúc này không tiếng động thắng có thanh, hành đi thời niên đã hiểu, thời niên dắt Di Di cùng Trình Gia Lê tay theo vừa mới ngư dân chỉ đến địa phương đi qua đi. Loại này thời điểm giống nhau tiết mục tổ đều sẽ không quá mức nhúng tay, toàn dựa khách quý chính mình để với đột hiện khách quý chi gian có ái, nhưng là thời niên không giống nhau, hắn đã không thể làm bộ quá sốt ruột cũng không thể biểu hiện đến quá lãnh đạm giống hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thật không nghĩ tới tham gia cái tổng nghệ còn có thể rèn luyện kỹ thuật diễn. Tiểu tám lần đầu tiên đi vào bãi biển biên cao hứng phấn chấn, nếu không phải có dây thừng buộc phòng chừng sớm đều chạy trốn không ảnh, cho dù có dây thừng cũng là ở phía trước chạy vội, dựa Di Di thần lực thêm vào mới không có xuất hiện cầu lưu người tình huống. Di Di dùng thần lực đem dây thừng sau này một túm, tiểu tám tức khắc không thể động đậy còn bị kéo trở về một chút. Ân, tuy rằng nàng lý giải tiểu tám hưng phấn, nhưng là bọn họ có nhiệm vụ nha, không thể chạy loạn. Thời niên nhìn tiểu tám đột nhiên bị túm trở về có chút kỳ quái, theo tiểu tám nhìn về phía Di Di, Di Di tức khắc tránh đi thời niên tầm mắt nhìn về phía bờ biển, trong miệng còn lầm bầm. Trình Hy A Di có thể hay không đã đi trở về nha. Thời niên cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, Di Di chỉ là cái 3 tuổi tiểu nữ hài, liền tính là có một ít siêu năng lực đi cũng không đến mức có thể đem tiểu tám này chỉ tiểu phì túm trở về đi. Nhưng, giống như đều đã có siêu năng lực cũng không phải không có khả năng. Di Di không biết thời niên suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn thành thật thật đi ở nàng bên cạnh tiểu tám lặng lẽ dẫn âm. Tiểu tám, ngươi đã quên ta nói cho ngươi sao? Muốn xem Gia Lê, ta, đương nhiên không quên, ngươi đem ta dây thừng cởi bỏ ta đi nàng bên cạnh nhìn đi. Di Di dừng lại bước chân nhìn về phía thời niên dò hỏi. Ca ca, ở chỗ này có thể đem tiểu tám dây thừng cởi bỏ sao? Thời niên nhìn quanh một vòng, xem bờ biển người rất ít sau mới gật đầu đồng ý, tiểu tám tuy rằng nghịch ngợm một ít nhưng là chưa từng có cắn hơn người, nhìn thấy người xa lạ cũng rất ít la to, hơn nữa người ở đây thiếu, thời niên nghĩ buông ra trong chốc lát cũng không cái gọi là. Di Di ngồi xổm xuống giúp Tiểu Tám cởi bỏ dây thừng, còn thuận tiện vỗ vỗ Tiểu Tám đầu cho hắn cố lên cổ vũ. Tiểu Tám như là tiếp thu đến ý chỉ giống nhau uông một tiếng, lập tức từ Di Di phía sau vòng đến Trình Gia Lê bên người, vừa đi một bên nhìn nàng, cấp Trình Gia Lê xem đến đều có chút không quá tự tại, túm Thời Niên tay liền tưởng hướng hắn phía sau trốn. Di Di sờ sờ cái trán tỏ vẻ bất đắc dĩ, là muốn xem, nhưng cũng không phải như vậy nhìn đến nha. Thời Niên thực rõ ràng cũng không biết Tiểu Tám đây là ở nháo nào ra, chỉ có thể trước an ủi Trình Gia Lê. Gia Lê không có việc gì, Tiểu Tám có thể là thích ngươi, hắn vẫn luôn rất nhiệt tình, nhưng là sẽ không cắn người. Trình Gia Lê không nói gì, chỉ là liếc hướng về phía bờ biển, giống như nhìn thấy gì giống nhau vội vàng túm túm Thời Niên. Thời Niên ca ca, cái này thuyền là buổi sáng mụ mụ mang theo ca ca thưởng. Thời Niên theo Trình Gia Lê tầm mắt nhìn qua đi, chỉ thấy kia con thuyền tốt nhất giống không có gì người giống nhau, hắn dừng nện bước đem Di Di tay cùng Trình Gia Lê tay đặt ở cùng nhau nắm. Di Di, ngươi cùng Gia Lê ở bờ biển chờ ca ca đi hỏi một chút. Di Di cùng Trình Gia Lê cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời gật gật đầu. Di Di không biết Trình Gia Lê là nghĩ như thế nào, nhưng là nàng lưu tại chỗ ý tưởng rất đơn giản. Lúc này liền không cần đi cấp ca thêm phiền lạp, nếu không ca còn muốn lo lắng nàng. Thuyền liền ngừng ở bờ biển dùng dây thừng cột lên, Thời Niên đi đến thuyền biên đánh giá một chút mới lớn tiếng hỏi. Xin hỏi có người sao? Thuyền nội không có người trả lời, Thời Niên đi đến thuyền biên đình tốt thang dây trước chống thân thuyền lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau nhiếp ảnh gia tưởng theo kịp lại bị Thời Niên ngăn lại. Không có trải qua nhân gia cho phép liền thượng nhân gia thuyền không tốt lắm, ta này tới tìm người quay đầu lại xin lỗi một chút liền hảo, các ngươi cũng đừng lên đây đi. Nhiếp ảnh gia không có tiếp tục đi theo, giá camera ở thuyền biên chờ Thời Niên. Thời Niên lên thuyền phát giác trên thuyền thực an tĩnh, nhưng là hắn quét một vòng nhìn đến bong tàu tốt nhất giống có người, vì thế xuyên qua khoang thuyền đi đến bong tàu thấy một cái ước chừng 40-50 tuổi trung niên nam nhân đang nằm ở ghế bập bênh thượng đang ngủ ngon lành. Thời Niên vỗ vỗ trung niên nam nhân bả vai, ngượng ngùng quấy dày một chút, trung niên nam nhân bị chụp tỉnh, mở to mắt nhìn đến Thời Niên còn dọa nhảy dựng, vội vàng đứng dậy. Ai u người ai nha, như thế nào ở ta trên thuyền? Thời Niên đôi tay khép lại đặt ở trước mặt có chút áy náy khom khom lưng. Thật ngượng ngùng, chúng ta là tới tìm người, xin hỏi buổi sáng có hay không hai mẹ con bỏ ra hải a? Ngư dân thực dễ nói chuyện, nghe được Thời Niên kể ra lý do sau liền không có lại làm khó dễ. Có a, bất quá một giờ trước liền đi trở về đi, chúng ta hiện tại nghỉ trưa, buổi chiều mới ra biển lặc. Nga tốt, phiền toái. Thời Niên được đến đại khái thời gian tuyến sau đang muốn chuẩn bị rời thuyền, chính là đáy thuyền hạ lại không biết bị cái gì liên tiếp va chạm vài hạ. Ra biển thuyền bong tàu bên vòng bảo hộ không giống mặt khác thuyền giống nhau cao, đặc biệt trung gian kia khối yêu cầu răng lưới căn bản liền không có vòng bảo hộ. Thời Niên đang ở trung gian kia khối phía trước, đáy thuyền bị liên tục va chạm hắn một chút không đứng vững, phanh mà một tiếng ngã vào trong hồ. Cách chương.